Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 488. Bát đại kim cương, converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Bành, nổ thật to. Từ đấu võ chợ đen, truyền khắp toàn bộ đấu trường. Đi đôi với hơi cảm giác chấn động, đấu bên trong sân người xem, cũng hoảng sợ hướng lôi đài bên trong nhìn. Chỉ gặp giết heo lão trong tay lớn vòng đao nặng nề đập vào đường tăng trước mặt trên mặt đất. Trong nháy mắt vang lớn đã để cho mặt đất khoảnh khắc lõm xuống vỡ vụn. Rồi sau đó ở người đàn ông điên cuồng hét lên trong. Cùng với đường tăng không ngừng được quay ngược lại bóng người trong. Mặt đất hiện lên từng đạo máu đỏ ánh đao. Đây chính là cường đại băng sơn đánh. Đang sử dụng kỹ năng này hoàn thành cúi xông lên sau khi hạ xuống. Nháy mắt sẽ ở lấy ngươi lưỡi đao làm trung tâm. Hiện ra tám đạo đỏ tươi ánh đao. Để cho ngươi địch nhân trước mặt trình độ cao nhất bị thương. Giết heo lão cái này cuồng bạo nhất kích. Có thể nhìn ra không có chạy đường tăng người đi. Mà là đập ở trước mặt hắn trên mặt đất. Nhưng là vậy hiện lên ánh đao, như cũ hướng về phía đường tăng lao đi, đỏ tươi thẳng ánh đao, giống như một đạo tản ra hoa tươi, mà đường tăng cả người có chút bối rối và khiếp sợ. Đối với giết heo lão đột nhiên như vậy một chút, hắn không có phản ứng kịp, thân thể mặc dù không có trực tiếp bị công kích, nhưng là vậy đập ở trên mặt đất một chút phản hồi, như cũ để cho hắn không đứng vững. Khí huyết dâng trào, có chút ngực kiềm chế, mà đây dâng trào mà đến ánh đao tốc độ quá nhanh. Hắn chỉ có thể hoành giơ chảm mã đao, khó khăn lắm để ở ngực, đang đỏ tươi ánh đao, ngay tức thì đụng vào chảm mã đao lên, hẹp dài lưỡi đao ngay tức thì cong, đường tăng cả người không ở lui về phía sau, ken két, ở hắn trợn to cặp mắt đồng thời, trong tay đi theo hắn hơn nửa năm chảm mã đao. Đã gãy lìa, mà hắn ở không cách nào phản ứng lại thời điểm, vậy đạo rõ ràng yếu bớt đỏ tươi ánh đao, cắm vào ngực hắn, để cho hắn lăng không bay ra ngoài, máu tươi từ ngực tràn ngập, miệng của hắn trong vậy ngay tức thì chảy ra máu tươi. Dựa vào sau lưng mặt tường, hắn cả người có chút mê mang, mà vừa đành chịu, bất kể là lực lượng gì, chỉ cần là mình, chỉ cần bị chúng ta cầm ở trên tay. Chính là của chúng ta lực lượng, ngươi cần gì phải quấn quýt nhiều như vậy? Như vậy ngươi, thật quá làm cho ta thất vọng. Giết heo lão yên lặng đứng ở đó, xách lớn vòng đao, nhìn ngã ngồi ở góc tường đường tăng, hiển nhiên rất thất vọng. Cuộc chiến đấu này đã kết thúc, vốn là muốn so tài lẫn nhau tiến bộ hai người. Cũng theo đó dừng lại, nếu như đường tăng trạng thái và tâm tính vẫn chưa trở lại. Có thể sẽ ở trong mặt thế hoàn toàn xa vào. Giết heo lão tại sao ở lôi đài như vậy bại lộ mình bí mật. Bại lộ mình chính là ở hội đấu giá cướp được băng sơn đánh người thần bí. Có lẽ chính là bởi vì và đường tăng quan hệ giữa. Hắn không muốn người đàn ông này. Tiếp tục như vậy, hắn muốn thức tỉnh hắn. Số 2 lôi đài, so tài tỷ đấu kết thúc. Giết heo lão chiến thắng. Đi đôi với đấu trường bầu trời radio triệt vang, giết heo lão nhìn đường tăng, lắc đầu một cái, sau đó xoay người hướng mở ra mặt tường cửa, chậm rãi đi tới, làm giết heo lão sử dụng băng sơn đánh thời điểm, ở tầng 2 điểm giao dịch bên trong bao xương, Trần Long và Ninh Giang, cùng với Cao Thiến đều là một mặt biểu tình kinh ngạc. Hiển nhiên bọn họ đối với người đàn ông này lại là vậy buổi đấu giá lên người thần bí. Vẫn là không có dự liệu được, rồi sau đó tiếp theo băng sơn đánh vậy uy thế kinh khủng. Cũng là để cho bọn họ kinh ngạc nguyên nhân, bất quá, chỉ có Tưởng Sơn yên lặng ngồi ở trên ghế salon. Nắm một ly whisky, mím môi, nhàn nhạt uống một hớp, thả cục băng whisky, rất là ngon miệng, như vậy mùa hè, uống băng rượu, quả thật vô cùng thoải mái, không giống với tại chỗ ba người diễn cảm. Tưởng Sơn chẳng qua là nhàn nhạt mở miệng phun ra liền một câu nói. Có chút ý tứ, Ninh Giang đã từ trong khiếp sợ hồi qua thần, dựa vào cửa sổ quay đầu đối với Tưởng Sơn nói. Tam ca, T tên này chính là ở hội đấu giá trong quay chụp Băng Sơn đánh và cơ sở đao pháp cái tên kia. Cái này Băng Sơn đánh uy lực thật là mạnh à. Tưởng Sơn cười một tiếng, tay trái ôm Cao Thiến, tay phải nắm ly rượu, ngón tay duỗi một cái gật một cái hắn. Ngươi nha, hội đấu giá đến tiếp sau này, đều phải cần món đồ đấu giá giao dịch. Hắn phải cầm xuất thân phần thẻ ghi danh thanh toán hoàng kim mới có thể bắt được hắn món đồ đấu giá. Ngươi nói ta sẽ không biết hắn là ai không? Bất quá, thằng nhóc ngươi lại cũng không biết. Có phải hay không có chút sơ sót? Đổi trác phòng khách sự việc. Quả thật giao cho ngươi Hà tỷ và Linh tỷ. Nhưng là một ít nhân viên tình báo ngươi vẫn là phải nhiều hơn biết rõ. Nhiều và Bảo Huy còn có lão Tôm liên lạc. Ngươi đừng một mực bởi vì làm cứ điểm bận rộn sự vật. Đem mình tin tức tắt nghẽn. Nghe Tưởng Sơn mà nói. Ninh Giang hiển nhiên có chút lúng túng gật đầu một cái. Làm cứ điểm bận rộn nhất hắn. Quả thật rất nhiều chuyện. Có chút không có chú ý. Trần Long đi tới trước khay trà. Bắt mở chai rượu. Đi trước mặt để cục băng ly rượu bên trong rót rượu nước. Sau đó cầm lên sâu đậm uống một hớp. Ninh Giang, gần đây bên trong cứ điểm, nổi danh tám lớn kim cương, nghe nói qua không? Ha ha, Ninh Giang ngẩn người, hiển nhiên nghe Trần Long nói tiếng nói, có chút không có phản ứng kịp. Trần Long cười hắc hắc cười, đặt mông ngồi vào trên ghế salon, cầm whisky, uống một hớp, sau đó tay phải ngậm thuốc lá, lại rút ra một hớp, đến khi khói mù khạc ra, hắn mở miệng nói. Ngươi cái này cứ điểm quản sự, loại này bên trong cứ điểm bộ tin tức, cũng không được rõ, có phải hay không bận bịu ngu à? Ninh Giang mái tóc dài đáp lại trên mặt, không khỏi một hồi đỏ mặt, mẹ kiếp, bây giờ có Bảo Huy và tiểu đội thứ tư quản lý bên trong cứ điểm tin tức. Ta gần đây bận việc đại sảnh nhiệm vụ và đấu trường sự việc. Đã vội vàng phải chết, cái gì tám lớn kim cương? Ta làm sao sẽ đi để ý tới? Ha ha, tám lớn kim cương, là bên trong cứ điểm tám cái cường hãn nhất nổi danh nhất người dị hóa danh hiệu. Hơn nữa bọn họ có vài người là từ đầu đến cuối một người cô độc hành hiệp. Mà có vài người là băng hội đầu mục. Trần Long nhìn Ninh Giang hình dáng, mở miệng giải thích, nhìn một bên Tưởng Sơn gật đầu một cái dáng vẻ. Hiển nhiên hắn vậy rõ ràng tin tức này tam ca là biết. Ninh Giang ở một bên lộ vẻ được có chút không nhịn được. Mở miệng thúc giục Trần Long nói tiếp. Hắn đối với cái này bát đại kim cương, hiển nhiên rất có hứng thú. Bát đại kim cương, là vạn đạt cứ điểm thành lập sau đó. Ở trên cao thắng mới chính thức được gọi hô đi ra ngoài. Tổng cộng 8 người, đều là bên trong cứ điểm, có danh tiếng hảo thủ. Hơn nữa các đều là người dị hóa. Thậm chí đại đa số người, đều là đặc thù người dị hóa. Mới vừa rồi phía dưới chiến đấu, Đường Tăng và Giết Heo Lão, chính là một trong 8 đại kim cương. Bất quá có thể liền chính bọn họ cũng không biết bản thân có như vậy danh hiệu. Cái danh hiệu này là ở bên trong cứ điểm một ít người sống sót trong miệng truyền trào. Cũng là một ít người bình thường, đối với cường hãn người dị hóa hướng tới thể hiện đi. Còn có Phan Đại Đầu, Đạn Đại Bác Quân Đoàn Lão Đại Lâm Tam Pháo, cùng với Cá Gỗ Võ Quán Mục Hơn, còn có Hỏa Thần Đường Hỏa Hầu, đều là bát đại kim cương ở giữa một thành viên. Ngoài ra ba cái, một cái là gần đây cứ điểm chung quanh mới trỗi dậy bang hội. Trăng Tròn Lão Đại, A Nguyệt, còn có một cái gọi là Đạn Người Đàn Ông, nghe Lão Tôm và Tiểu Đội Thứ Tư Huynh Đệ nói, cái này gọi là Đạn Người. Hắn một tay kỹ thuật bắn đặc biệt khủng bố, trên mình đeo ít nhất mấy cây súng, kỹ thuật bắn tuyệt không thất bại, cho nên bên trong cứ điểm đều cảm giác người này dị hóa và súng có liên quan. Cái cuối cùng, bị người gọi là A Tài, người này cũng là một cô độc hành hiệp, bất quá tên này xuất quỷ nhập thần, nghe người ta nói hắn dị hóa, và tốc độ có liên quan, đây chính là cứ điểm bát đại kim cương. Dĩ nhiên còn có chúng ta điểm giao dịch Tứ Hùng, ngươi xem bây giờ trong cứ điểm mặt, chỉ cần năng lực mạnh, cũng biết lập tức nổi danh, bọn họ cũng biết bị mọi người sùng bái, cùng với bị mọi người ngửa mặt trông lên. Trần Long nói tứ hung thời điểm, hiển nhiên trên mặt có chút kiêu ngạo, dẫu sao bên trong cứ điểm đối với điểm giao dịch bọn họ đều vô cùng sợ. Ninh Giang biểu tình nghi hoặc, mở miệng hỏi, lúa mì tại sao không có vào bát đại kim cương à? Thằng nhóc này hẳn có năng lực này à? Lúa mì vẫn là có chút không đủ xem, lực lượng hình phổ thông người dị hóa, trừ một cái dân binh đoàn, cùng với trang bị tài nguyên nhiều một chút, năng lực chính mình còn chưa đủ vượt trội. Cái này bát đại kim cương trong, mỗi một người đều là rất mạnh, hơn nữa đều có chút cầm chạm tay đặc biệt dài, hơn nữa coi như là phổ thông người dị hóa, cũng là dị thường loại. Đây không phải là phổ thông lực lượng hình người dị hóa có thể so sánh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị chi thiếu đế quy lai https. truyen.tangthuvien.vn/doc-nối-chuyen-chéo-doc-nối-tsi-nối-tsi-nối-tsi-iu-nối-di-nối-qui-lai-lai. Hết chương.